Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức náo nhiệt, giá của liệt diễm kim đao tăng vọt, chỉ trong 3 năm khoảnh khắc đã đạt đến 2 vạn. Chỉ riêng mức giá này đã khiến một lượng lớn người phải bỏ cuộc, đừng nói đến tán tu, ngay cả các gia tộc trong thành cũng không thể tùy tiện được. Đao tốt, Triệu Vân cũng hai mắt sáng rực. So với liệt diễm kim đao, tử tiêu kiếm của hắn chỉ là một món đồ bỏ đi. Nhưng so với Long Uyên thì sao? Cấp bậc của kim đao đó còn xa mới đủ để sánh, một bên là kim cương, một bên là thiên ngoại vẫn thiết, vật liệu đúc binh khí đã không cùng đẳng cấp. Đao tốt, Gia Cát Huyền Đạo và lão già béo cũng tùy tiện nói một câu, nhưng trong mắt bọn họ, cũng chỉ là miễn cưỡng lọt vào mắt xanh, vật liệu còn xa mới bằng Long Uyên kiếm của Triệu Vân. 3 vạn, lão tử ra 3 vạn rưỡi, có ngon thì thêm nữa đi. 3 vạn rưỡi mà hét to thế. Lão phu cùng ngươi làm tròn thành 4 vạn. Ngươi cũng nghỉ đi, 5 vạn, cuộc đấu giá liệt diễm kim đao vô cùng kịch liệt. Không chỉ không khí náo nhiệt mà mùi thuốc súng cũng đang nồng nặc. Không ít người đấu giá để lộ chân nguyên, rất có khí thế muốn giao chiến. 5 vạn lượng, còn ai trả giá nữa không? Hoàng Nham nhàn nhạt nói, liếc mắt nhìn mấy kẻ tài năng đang lộ chân nguyên kia, ánh mắt đầy ý tứ rõ ràng, đấu giá thì đấu giá, muốn đánh nhau thì cút ra ngoài thành mà đánh. Lời nói của hắn vẫn rất có sức uy hiếp. Hoàng Nham không đáng sợ, đáng sợ là Tàng Bảo Các, muốn gây sự ở đây, trừ phi là thiên võ cảnh. Còn về địa tàng và huyền dương, vẫn là nên an phận ngồi yên thì hơn. Còn ai trả giá nữa không? Hoàng Nham thu ánh mắt, hỏi lại lần nữa, nhìn quanh toàn bộ hội trường. Lâu sau, không ai lên tiếng. 5 vạn lượng bạc, không phải là số tiền nhỏ. Một võ tu bình thường, cả đời chưa chắc đã thấy nhiều tiền như vậy. Đặt vào gia tộc, cũng là một khối tài sản khổng lồ. Đại tộc thì có thể tham gia, nhưng họ không thiếu binh khí. Hơn nữa, mục tiêu cũng không phải thanh đao này. Phía sau còn có bảo vật chói mắt hơn. Đến đây, cuộc đấu giá liệt diễm kim đao cuối cùng cũng kết thúc. Người đoạt đao, Triệu Vân nhận ra, chính là lão già vong cổ. Lão già đó cũng ẩn mình ở tầng 1, hóa trang thành dáng vẻ thanh niên, đoạt được kim đao, vui vẻ hớn hở. Vui vẻ thì vui vẻ, nhưng cũng xót tiền. Vì một thanh đao, nửa đời tích cóp, tất cả đều đổ vào đó. Trật tự. Trên đài, 2 tiểu tư đã khiêng kim đao đi, theo đó đặt lên là một hộp ngọc. Dù được niêm phong kín đáo, nhưng vẫn không che giấu được hương đan dược thoang thoảng bay ra. Mùi hương ấy khiến ánh mắt những người có mặt lại sáng lên. Rõ ràng, bên trong là một viên đan dược. Nhất văn tố cốt đan, giá khởi điểm 5.000 lượng. Hoàng Nham nhàn nhạt nói, công dụng của viên đan dược này, võ tu nào có chút kiến thức đều hiểu rõ. Hắn cũng lời giới thiệu, không nói lời thừa thãi, trực tiếp bắt đầu đấu giá. 6.000, 8.000, viên đan này ta quyết phải có được. 1 vạn, đan dược ấy mà. Bất kể mấy văn, đều là vật tốt. Dù có, cũng ít người chịu bán. Tàng Bảo Các có đan dược, hẳn là một trong số ít con đường có được. Vật hiếm thì quý. Luyện đan sư khan hiếm, đan dược tự nhiên cũng khan hiếm. Từ trước đến nay đều có giá mà không có thị trường. Đa số những người có mặt, cơ bản đều là vì đan dược mà đến. Chính vì thế, viên đan này chưa đến 3 năm khoảnh khắc, đã được đẩy lên 3 vạn lượng. Cứ như thế, giá vẫn cứ vọt lên không ngừng. Triệu Vân nhắm mắt giả vờ ngủ gật. Nhất văn tố cốt đan, đúng như tên gọi, là đan dược rèn luyện xương cốt. Những người bẩm sinh khai linh mạch cần nhất loại đan dược này để củng cố căn cơ. Những người đấu giá lần này, đa số là tiền bối, mua về cho hậu bối sử dụng. Viên đan này, hắn cần cũng vô dụng. Tẩy tủy dịch cân kinh, bá đạo hơn tố cốt đan nhiều. 4 vạn. Người cuối cùng ra giá, chính là Lâm Tà, nói năng bình thản. Xem ra, là mua cho hậu bối trong tộc, thiếu chủ của đại tộc, cũng đủ đại khí phách. 5 vạn. Sau Lâm Tà, Doãn Hồn cũng cất tiếng. Xong xuôi, 2 người lập tức thu hút ánh mắt 4 phía. Ngồi cùng bàn, lại cạnh tranh trên cùng một sàn. 2 người ở gần nhau như thế, chẳng lẽ lại không hợp lời mà khai chiến ngay tại chỗ? 6 vạn, 7 vạn, 8 vạn, 9 vạn. 2 người rất thú vị, một người khẽ phe phẩy quạt xếp, một người thong dong uống trà, một người đối đầu trực diện, một người cũng không kém cạnh, giá cả đều hô lên rất bình thản. Tuyệt đối là đại tộc. Nhiều lão bối vuốt râu, càng nhiều người khác tim đập thình thịch, tiền của họ thì tính bằng lượng, tiền của đại tộc thì tính bằng vạn. Đơn vị đo lường dường như khác nhau một trời một vực. Theo lý mà nói, đại tộc hẳn phải có luyện đan sư chứ. Không ít người lẩm bẩm, một viên nhất văn đan mà tranh giành kịch liệt đến vậy. Nghĩ vậy quá đơn giản rồi. Lời nói của lão bối ẩn chứa thâm ý, hơn 80% luyện đan sư, hoặc là ở hoàng tộc, hoặc là ở thiên tông. Còn những kẻ lưu lạc dân gian, cơ bản đều là hạng 9. Nếu tìm bọn họ luyện đan, phí hoa hồng không hề rẻ chút nào, hơn nữa, còn chưa chắc đã luyện ra được. Những ví dụ như vậy đã không còn hiếm thấy. Cho nên, đây là một nghề hái ra tiền. Luyện đan sư, điều kiện tiên quyết là hỏa. Cho dù có, cũng chưa chắc đã trở thành luyện đan sư. Luyện đan thuật chân chính, dân gian không hề có, cũng đã bị hoàng tộc và thiên tông độc quyền. Đây chính là lý do khiến đan dược có giá mà không có thị trường. Nguyên liệu luyện đan không đắt, nhưng đan dược lại không có trên thị trường, thậm chí từng viên đan đều đắt đỏ. Tương tự, luyện khí sư cũng vậy. Hoàng tộc và thiên tông rất bá đạo, bất kể là luyện đan hay luyện khí, cơ bản đều độc quyền. Binh khí lưu thông trên thị trường, cũng như các loại thuốc viên lưu thông trên thị trường, đều là hàng chín. Thuốc viên không thể gọi là đan dược, binh khí hạng chín thì tự nhiên cũng không thể gọi là vũ khí, bởi vì căn bản không phải do luyện khí thuật đúc tạo. Tú Nhi, khi nào thì dạy ta luyện đan? Triệu Vân trong lòng thì thầm một tiếng, mắt mong chờ nhìn Nguyệt Thần. Đợi có thiên hỏa. Nguyệt Thần lười nhác đáp, nói xong lại nhắm mắt dưỡng thần. Trong cuộc đấu giá đan dược, Doãn Hồn đã im hơi lặng tiếng. Tố cốt đan thuộc về Lâm Tà, đừng thấy bề ngoài hắn chẳng có gì, thực tế, trong lòng đã thầm mắng Doãn Hồn ngàn vạn lần, vì tên kia mà hắn phải tốn thêm mấy vạn lượng bạc. 9 vạn lượng đó. Tiếng tặc lưỡi không ngớt, một viên đan dược nhỏ bé, giá khởi điểm không bằng kim đao, nhưng giá thành giao lại vượt qua cả kim đao, quả thật, vật phẩm càng hiếm thì càng quý giá. Trật tự. Trên đài, Hoàng Nham đã thu hồi nhất văn tố cốt đan, vật phẩm thứ 3 theo đó được bày lên. Đó là một cuốn cổ thư. Hay nói cách khác, là một bộ bí tịch kiếm pháp, cấp bậc không hề thấp. Vật phẩm do đấu giá các bán ra, ắt là tinh phẩm. Cuộc đấu giá bí tịch cũng đủ nóng bỏng, từng người một hò hét, gào đến đỏ mặt tía tai, không cẩn thận là mất kiểm soát, biến thành hiện trường chửi bới tập thể. So với Thiên Lôi kiếm quyết còn kém xa, Triệu Vân một thoáng mở mắt, một thoáng lại nhắm mắt, hắn không thiếu kiếm pháp, càng không thiếu bí tịch, trong ý thức có một vị thần, thần thông nào mà chẳng có, cần gì phải dùng tiền mua. Bí tịch đã có chủ, thành giao 7 vạn lượng. Người có được bí tịch kiếm pháp là Hắc Viêm thiếu chủ Doãn Hồn, Lâm Tà không ít lần gây rối. Sau đó, là một linh quả, vật liệu cần thiết để luyện đan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thế nhưng cho dù vậy, cuộc đấu giá vẫn diễn ra sôi nổi, có thể dùng để luyện đan, đương nhiên cũng có thể dùng để tầm bổ thể phách, về giá cả thì không cao không thấp, 3 vạn lượng thành giao. Người nói xem, Hồng Uyên có thể đấu lại La Sinh môn chủ không? Lão mập rụt tay vào trong áo, khẽ lẩm bẩm một câu, là nói với Gia Cát. Chẳng ai từng gặp La Sinh môn chủ, ai mà biết được. Gia Cát huyền đạo nhún vai, vừa nghe đến danh hiệu kia là không khỏi dùng mình từng đợt. Chỉ cần đủ tiền, ngay cả đại hạ hoàng đế bọn hắn cũng dám ám sát, có thể thấy La Sinh môn này điên cuồng đến mức nào. Hơn nữa, từng người đều bí ẩn, không chừng trong số những người có mặt ở đây đã có người của La Sinh môn. Những thích khách ở khắp mọi nơi, khó phòng bị nhất. 8 vạn. Đang nói chuyện, Gia Cát huyền đạo bỗng nhiên giơ bảng lên, đấu giá một viên tinh nguyên đan. Ngươi, rất thiếu tinh nguyên đan sao? Lão mập liếc nhìn, lão Gia Cát này, dường như rất ưng ý tinh nguyên đan. Thiếu, rất thiếu. Gia Cát huyền đạo nói một câu đầy ẩn ý. Hết cách rồi, tên Triệu Vân kia cứ đòi tinh nguyên đan. Hắn còn đang chờ đan này để đổi công pháp đây. Đợi tu vi cảnh giới quay về đỉnh phong. Việc đầu tiên là xử lý lão mập kia, dám nhét vớ thối vào miệng lão tử. Lại có một viên nữa. Triệu Vân cười thầm trong lòng, đợi về rồi, Gia Cát huyền đạo sẽ tìm hắn đổi công pháp, nhìn đứa trẻ tóc tím và Xích Yên, lại thấy rất thú vị. Hai người này, dường như hứng thú với Triệu Vân hơn, mỗi người một bên, nàng chống cầm bằng tay trái, hắn chống cầm bằng tay phải, nhìn đến say sưa ngon lành, tên này, từ khi đến chưa từng mở miệng, phần lớn thời gian đều đang nhắm mắt dưỡng thần, khiến người ta cực kỳ nghi ngờ, vị này không phải đến tham gia vạn cổ đấu giá hội. Triệu Vân không nói, tiếp tục giả vờ ngủ. Nếu không phải hết chỗ trống rồi, hắn nhất định sẽ đổi chỗ khác, dù sao cũng tốt hơn bị nhìn chằm chằm. Trật tự. Lão già Hoàng Nham nhàn nhạt nói, phất tay một cái, không biết vật phẩm đấu giá thứ mấy đã được bày ra. Vật này vừa được đặt ra, biểu cảm của những người đấu giá đều trở nên kỳ lạ. Ta nói này, đó là một chiếc cà sa phải không? Ừm, phương trượng của các tự viện, thích nhất loại vật phẩm này. Lão già, chán ngươi bóng loáng như vậy, ngươi có phải hòa thượng không? A-di-đà Phật, cút đi cút đi. Những người đấu giá khoanh tay, trò chuyện rất hòa nhã, đa số mọi người đều đang nhìn quanh hội trường, có không ít người đầu chọc, còn việc có phải hòa thượng hay không, thì khó nói. Chiếc cà sa này, có năng lực gì vậy? Có người hỏi. Hoàng Nham hít sâu một hơi, nói, mặc vào người, trừ tà tốt, trừ tà an toàn, giá khởi điểm 3.000 lượng, bắt đầu đấu giá. Điều xấu hổ là, Hoàng Nham vừa dứt lời, bên dưới không một ai đáp lại, người uống trà thì uống trà, người tán gái thì tán gái, rõ ràng coi lời hắn nói như gió thoảng mây bay, từng khuôn mặt đều thể hiện rõ một câu nói, đừng dùng mấy thứ này lừa gạt bọn ta, đều là võ tu, sẽ sợ yêu ma quỷ quái sao? Còn trừ tà cái con khỉ khô ấy, bọn ta đâu phải hòa thượng, đâu phải người xuất gia, não bị uống nước à mà mặc cả sa. Hoàng Nham ho khan một tiếng, nói rồi đấy. Không phải hòa thượng, ai mà mua cái thứ này, nếu không phải các chủ đấu giá các cứ nhất quyết muốn nhét chiếc cà sa này vào, mà mới chịu đấu giá thứ này. Sự thật chứng minh, rất xấu hổ. Đấu giá các từ trước đến nay chưa từng có vật phẩm nào bị ế, chiếc cà sa này, rất có thể sẽ là món đầu tiên. Mau lên, đổi cái khác đi. Đổi đan dược đi, loại có thể bổ sung thọ nguyên ấy, lão tử chẳng còn sống được mấy năm nữa đâu. Công pháp cũng được, bọn ta không kén chọn, kẻ vỗ bàn không ít. Tiếng nói ồn ào không dứt, đều không ưa chiếc cà sa kia. Hoàng Nham cười khan, khẽ nâng tay lên. Nói thật lòng, hắn cũng không ưa chiếc cà sa này, hay nói cách khác, không ưa hòa thượng. 3000 lượng, ta muốn. Bỗng nhiên, từ góc phòng truyền đến một giọng nói già nua, khiến không ít người quay đầu nhìn lại. Người ra giá, chính là Triệu Vân. Hắn đã uống biến âm hoàn, khiến người ta không khỏi lầm tưởng, hắn chính là một lão già. Người này, hẳn là một hòa thượng. Người xuất gia không nói dối, nhỏ tiếng một chút. Có phải đầu chọc không nhỉ? Mấy vị nhân tài cùng bàn, đều đang quét mắt nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới. Đáng tiếc, tên này ẩn mình kín kẽ, ngay cả địa tàng đỉnh phong như lão mập cũng không nhìn ra manh mối. Triệu Vân khí định thần nhàn, không có gì thay đổi trong biểu cảm. Hắn không phải hòa thượng, nhưng chiếc cà sa kia, đích xác là một vật phẩm tốt, cà sa cũng là đồ rách nát. Đây là điều Nguyệt Thần muốn nói, thế nhưng, chữ vạn khắc trên chiếc cà sa kia thì... lại là bảo bối thật sự, ở tiên thần lưỡng giới, loại cổ tự đó được gọi là độn giáp thiên tự, không ai biết nguồn gốc của nó, nhưng đều biết sự huyền ảo phi phàm của nó. 3000 lượng, còn ai trả giá cao hơn không? Hoàng Nham cười nói, lén lút liếc nhìn Triệu Vân một cái. Đại sư thích, thì cứ để cho người ta đi. Tiểu Hắc Mập vỗ vỗ bụng, không biết đó là Triệu Vân, chỉ là đùa vui, đã ăn no, lại còn no đến khó chịu, vậy thì, phải luyện giọng thôi. Chẳng cần hắn nói, cũng không ai giành. Đối với võ tu mà nói, cà sa trừ tà thực chất là vật vô dụng, chẳng có tác dụng gì lớn, mua với giá 3000 lượng thì còn được, 3000 lượng thì thôi đi, tiền là thứ tốt. Nếu không ai trả giá cao hơn, vậy chiếc cà sa này. 3100 lượng, thiếu chủ này muốn, chưa đợi Hoàng Nham nói hết lời, đã bị người khác cắt ngang, tiếng nói truyền từ lầu 3 xuống, chính xác hơn là từ gian phòng riêng của Huyết Ưng tộc, người nói chính là Nghiêm Khang, hắn đang nằm nghiêng trên một chiếc giường nhỏ, vẻ mặt nhàn nhã, nói một câu khá tùy tiện. Người không biết còn thật sự tưởng chiếc cà sa kia là vật trong túi hắn rồi, thế nhưng, trong mắt những người đấu giá, cho dù không phải vật trong túi, thì cũng gần như vậy, ai lại ngu ngốc mà đi tranh giành bảo bối với đại tộc chứ, cũng không thể sánh bằng tài lực của họ. Nói rồi đấy, lại có kẻ không an phận. Triệu Vân ho khan một tiếng, bà nãy không muốn, ta vừa ra giá là ngươi liền chạy ra tranh, còn chưa đợi lão tử lừa ngươi, ngươi đã tự nhảy ra tìm phiền phức rồi. 3500 lượng. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Có ý tứ. Nghiêm Khang cười u ám một tiếng, 5000 lượng. 1 vạn. Triệu Vân bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, đã là vật phẩm mà Tú Nhi nhà hắn nói, nhất định là bảo bối, cho dù khuynh gia bại sản, hắn cũng sẽ giành lấy chiếc cà sa. Cho dù không giành được, cũng không thể để Nghiêm Khang sống yên. Tốt, rất tốt. Khóe miệng Nghiêm Khang khẽ nhếch, ta ra 2000 lượng. 3 vạn. 4 vạn. 5 vạn. 6 vạn. Đoạn Lâm Tả và Doãn Hồn đấu giá ban nãy, giờ lại diễn ra một lần nữa. Triệu Vân vừa báo giá, Nghiêm Khang liền nghênh đón mà lên, Nghiêm Khang vừa tăng giá, Triệu Vân cũng nghênh đón mà đến, từng lời tiếp nối từng lời, khiến người ta không có cả thời gian phản ứng. Chiếc cà sa này, thật sự là bảo bối sao? Nghe mức giá, những người đấu giá có mặt ở đó không khỏi nhướng mày, bà nãy không ai muốn, giờ hai người này lại tranh đấu vui vẻ đến vậy, cứ thế đấu lên đến 6 vạn lượng, thế nhưng, nhìn kỹ chiếc cà sa hồi lâu, cũng không thấy điểm huyền ảo nào. Chớ nói những người đấu giá, ngay cả Hoàng Nham cũng không khỏi nghiêng đầu, nhìn thêm vài lần chiếc cà sa đó, đáng tiếc tầm nhìn cũng có hạn, không nhìn ra được gì kỳ lạ, chỉ là một chiếc cà sa hơi có màu sắc, nếu cứ nói nó phi phàm, thì chính là chất liệu vải của chiếc cà sa này, là một loại tơ tằm đặc biệt, nhưng cũng không đến mức ra giá 6 vạn lượng chứ. Tiền nhiều đốt chơi ấy mà, những người đấu giá xoa cằm, liếc nhìn Triệu Vân một cái, lại nhìn lên lầu 3. Không chừng, đều là hòa thượng. Như câu nói này, không biết bao nhiêu người lẩm bẩm, đều ưng ý cà sa đến vậy. Thêm đi, tiếp tục thêm đi. Nghiêm Khang cười lạnh, dám so tài lực với huyết ưng tộc ta, ngươi mẹ kiếp là cái thá gì? Vị đạo hữu này, còn muốn trả giá cao hơn không? Hoàng Nham cười nói, nhìn về phía Triệu Vân ở góc phòng. 8 vạn, hơn ngươi 1 vạn, 9 vạn, Nghiêm Khang hừ lạnh một tiếng, đã rất bực mình rồi, từ khi đến vong cổ thành mọi việc đều không thuận lợi, rất muốn tìm chỗ để xả, giờ đây, đấu giá cũng đụng phải kẻ khó ưa, thật sự có kẻ không sợ chết, vậy hắn phải dùng bạc, đập chết tên đó. 10 vạn, Triệu Vân cuối cùng cũng mở mắt. Lời này vừa thốt ra, cả hội trường đồng loạt quay đầu, ngay cả các gia tộc ở lầu 2, lầu 3 cũng nhìn tới, tên này thật sự có tiền, dám đối đầu trực diện với đại tộc, còn nữa, chiếc cà sa kia, xác định đáng giá 10 vạn lượng bạc sao? Hai ngươi, đấu giá có phải quá nóng này rồi không? Thật bất ngờ, thực sự bất ngờ. Gia Cát Huyền Đạo và những người cùng bàn đều tặc lưỡi không ngớt, không ngờ người bên cạnh mình, lại là một đại thổ hào. 10 vạn lượng, nói ra là ra ngay. Nghiêm gia thiếu chủ, còn muốn trả giá cao hơn không? Hoàng Nham cười vui vẻ, giá của chiếc cà sa đã vượt xa dự kiến. Lão già đáng chết, Nghiêm Khang đã nhụt chí, ở đó nghiến răng nghiến lợi, trong mắt còn lóe lên hàn quang, vốn tưởng có thể dễ dàng giành lấy, ai ngờ, đối phương cũng chẳng coi bạc là tiền. Hắn đường đường là thiếu chủ đại tộc, vậy mà lại bị áp đảo từ đầu đến cuối, 10 vạn lượng bạc, rõ ràng đã vượt quá dự chi, không nhụt chí cũng không được rồi, lần đấu giá cà sa này, Nghiêm Khang hắn, định sẵn lại phải mất mặt một lần nữa rồi. Nghiêm Khang, đây đâu phải phong cách của ngươi. Đại gia đại tộc, còn thiếu tiền sao? Nếu bạc không đủ, lão ca mượn ngươi nhé. Đừng nhụt, dùng tiền đập chết hắn đi. Những lời nói mỉa mai, liên tục vang lên, phần lớn truyền từ lầu 3 xuống. Phần lớn là con em các đại tộc, đều là những kẻ đối địch với huyết ưng tộc. Khó khăn lắm mới tóm được cơ hội tốt thế này. Sao lại không châm chọc đến chết chứ? Ngư bức như vậy, thì cứ tiếp tục ném tiền đi chứ. Nhìn Nghiêm Khang, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Người xem trò vui không sợ chuyện lớn, hắn dường như đã trở thành một trò cười rồi. Thiếu chủ, đừng quên mục đích chúng ta đến đây. Trưởng lão huyết ưng vội vàng nói, trong lòng lại mắng thầm, ngươi mẹ kiếp, đồ ngu à. Ngươi đâu phải hòa thượng, muốn cà sa có ích lợi quái gì, thật sự đã nhìn thấu hồng trần sao. Ra vẻ cũng phải có giới hạn, tiền của nhà chúng ta, đâu phải từ trên trời rơi xuống. Còn muốn trả giá cao hơn không? Hoàng Nham nhìn về phía lầu 3. Không thêm. Nghiêm Khang hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng nhịn xuống. Như vậy, cà sa thuộc về vị đạo hữu kia, Hoàng Nham chốt hạ. Chậc chậc chậc. Cả hiện trường xì xào bàn tán, người có tiền thật là nhiều. Lão già chết tiệt. Nghiêm Khang mặt mũi dữ tợn, lộ rõ hung quang, vốn muốn ra vẻ ta đây một phen, ai ngờ, tư thế ra vẻ chưa kịp bày ra đã mất mặt ê chề. Bà nội ngươi. Nghiêm Khang đang mắng, Triệu Vân cũng đang mắng. Cái cà sa 3.000 lượng. Thế mà lại bị đấu giá lên 10 vạn lượng, tim đau quá đi mất. Không được, ta cũng phải khiến hắn chảy chút máu mới được. Niềm vui bất ngờ, Hoàng Nham cười hì hì, chiếc cà sa ít được trông mong nhất lại được đấu giá với giá cao nhất. Vẫn là các chủ có tầm nhìn xa. Tầm nhìn xa cái quái gì chứ? Nếu các chủ ở đây, nhất định sẽ nói thế này, món đồ bỏ đi này chỉ muốn đổi lấy chút tiền thôi, bao nhiêu cũng không sao, trời đất biết đâu lại có một bất ngờ như vậy. Sóng gió nhanh chóng tan đi. Buổi đấu giá tiếp tục, một tiểu tư đã bưng một hộp ngọc lên đài. Vật trong hộp là một khối mực ngọc, kẻ có nhãn quan sắc bén đã nhìn ra công dụng của mực ngọc, đeo trên người có thể tầm bổ thể phách, người nuôi ngọc ngọc nuôi người, những vật như thế này cơ bản đều có công hiệu đó. Giá khởi điểm 3.000 lượng, bắt đầu đấu giá. Hoàng Nham ngáp một cái, món đồ đấu giá bình thường, không có động lực gì. 5.000, 8.000, 1 vạn, việc đấu giá vẫn rất sôi nổi, nhưng so với chiếc cà sa kia thì vẫn kém một chút. Không chỉ khối mực ngọc này, mà mấy món đồ đấu giá sau đó, bất kể là kỳ hoa dị thảo hay công pháp bí tịch, cơ bản đều chỉ là giao dịch nhỏ, cao nhất cũng không quá 5 vạn lượng. Triệu Vân ngồi yên ổn, nhắm mắt giả vờ ngủ. 10 vạn lượng bay mất, đau lòng quá, hắn phải phản ứng một lúc, cũng đang dưỡng tinh xúc nhuệ, đêm qua binh phô của bọn hắn bị nổ tung, thế thì phải tính toán đòi lại chút lợi tức mới được, cơ hội ư? Nói đến là đến. Trên đài, một bộ ni thường của nữ tử đã được treo cao. Có khí mây lượn lờ, có sương mù ngũ sắc bao quanh, như một kiện tiên y, không vương bụi trần thế tục, vừa nhìn đã thấy như mộng như ảo, bất kể là kiểu dáng hay chất liệu, đều vô cùng hoàn mỹ, nếu mặc trên người nữ tử, tất sẽ thánh khiết vô hà, cũng tất sẽ đẹp không sao tả xiết. Thật là một kiện tiên y đẹp. Các khách đấu giá nhìn thấy, không kìm được cất tiếng khen ngợi. Chắc chắn là của Đào tiên tử, trừ nàng ra, ai còn có thể dệt được bộ ni thường lộng lẫy như thế này. Nói thật, chả có tác dụng quái gì. Tiếng bàn tán không ít, nhiều người hơn là chiêm ngưỡng, coi bộ ni thường đó như một tác phẩm nghệ thuật, nhìn các nữ tử như xích yên, U Lan, Thanh Giao, ánh mắt sáng rực, tiên y quả thực quá đẹp, khiến các nàng không khỏi mê mẩn. Cũng vậy, còn có Liễu Như Nguyệt, đã sớm nghe danh Đào Tiên Tử, thật đúng là tài tình đoạt tạo hóa. Ai là Đào Tiên Tử? Ngưu Hoành chọc chọc tiểu tài mê, thợ thêu hoàng tộc. Bạch Nhật Mộng tùy ý nói, năm đó một tay thêu xong phượng đào hoa, thêu sống động như thật, Đào Tiên Tử liền từ đó mà có, danh tiếng vang khắp thiên hạ. Đẹp thì có tác dụng gì, lại không thể ăn cơm được. Tiểu Hắc Béo bĩu môi, trong mắt hắn, vẫn là đùi gà thực tế hơn. Tiểu tài mê không nói gì, liếc xéo Ngưu Hoành một cái, nghĩ lại cũng đúng, hắn là nam, làm sao biết được tâm tư của con gái. Một kiện tiên y, không chỉ là biểu tượng của thân phận, mà còn là vẻ đẹp phiêu diêu, thử hỏi cô gái nào mà không động lòng chứ. Ngay cả tiểu tài mê như nàng cũng nhìn đến mê mẩn. Thêu song phượng, Triệu Vân lẩm bẩm, mày nhíu nhẹ, châm pháp của tiên y rất giống với của nương hắn. Chỉ là, một bên là song châm đơn phượng, một bên là song phượng đơn châm, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng nương hắn và Đào Tiên Tử, trong truyền thuyết là cùng xuất sư môn, loại châm pháp đoạt thiên tạo hóa này, từ trước đến nay đều là nhất mạch đơn truyền. Chiếc áo này tên Lạc Hà, xuất từ Đào Tiên Tử. Hoàng Nham cười nói, có người nhìn ra, có người không nhìn ra, thế thì phải nêu ra một cái tên lớn, đấu giá mà. Treo cái tên Đào Tiên Tử lên, ý nghĩa phi phàm. Quả nhiên, danh hiệu này vừa xuất hiện, lập tức cảm thấy đẳng cấp hơn hẳn. Giá khởi điểm 1 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn ngàn lượng. Hoàng Nham nói năng thong thả, chỉ riêng cái giá khởi điểm này đã giết chết một loạt người. Điều đáng ngượng là, cơ bản không ai đáp lại. Điều này nằm trong dự liệu của hắn, chiếc tiên y Lạc Hà lúc này, và cả Sa Phật Môn trước đó, đều có thể xếp vào loại vật vô dụng, trừ việc mặc lên người đẹp đẽ ra, cơ bản không có tác dụng gì, đối với võ tu mà nói. Có cũng được không có cũng được, xa xa không bằng đan dược thực tế hơn. Nhưng, Lạc Hà không thể so với cà sa. Cứ chờ xem, chiếc tiên y này chắc chắn sẽ có người tranh giành, hơn nữa giá sẽ không thấp đâu. 1 vạn, ta nhận. Đúng như Hoàng Nham dự đoán, có người ra giá, chính là thiếu thành chủ Hàn Minh của Thương Lăng Thành. 1 vạn 1. Sau Hàn Minh, chính là Vũ Văn Hạo, cười đầy vẻ trêu đùa. 1 vạn rưỡi. Hàn Minh cười lạnh một tiếng. 2 vạn. Chưa đợi Vũ Văn Hạo mở lời, đã nghe thấy tiếng từ các nhã gian khác truyền ra, tự nhiên cũng là con cháu đại tộc, tiền bạc không thành vấn đề, chủ yếu là thích chiếc tiên y đó, nói đúng hơn, là Liễu Như Nguyệt thích, nếu cầm chiếc tiên y này đến Liễu gia cầu hôn, hắn sẽ rất có thể diện, không chừng có thể ôm mỹ nhân về. 2 vạn rưỡi. Bản thiếu chủ ta góp cùng ngươi một con số tròn, 3 vạn. 3 vạn 1. Chiếc tiên y này, ta rất yêu thích, 4 vạn. Hơn ngươi 5 ngàn, tiếng ra giá vang lên không ngớt. Đa số truyền từ lầu 3 là cuộc đấu giá giữa các đại tộc với nhau, không ai là kẻ ngốc, phàm là nữ tử đều yêu thích tiên y Lạc Hà, tự nhiên cũng bao gồm Liễu Như Nguyệt, thế thì phải mua được nó, phải cầm nó đi Liễu gia cầu hôn. Đúng là đặc biệt có tiền. Liễu Như Nguyệt thích, vậy thì ý nghĩa khác hẳn rồi. Lời này có lý, quá nhiều người chậc lưỡi, đặt vào ngày thường, 100 lượng mua một bộ quần áo đã đủ xa xỉ rồi, giờ đây, một bộ ni thường mấy vạn, không thể không nói, danh tiếng của Đào Tiên Tử quả thực rất lớn. Nếu không phải trong nhà có mỏ vàng, ai dám tiêu xài như vậy? Càng ngày càng biết làm ăn rồi. Gia Cát Huyền Đạo thở dài một tiếng, sao lại không biết dụng ý của đấu giá các chứ? Biết các đại tộc đến đây làm gì, làm ra một bộ ni thường như vậy, con cháu đại tộc không điên cuồng tranh giành mới là lạ, tranh giành sự ưu ái của Liễu Như Nguyệt, vậy thì khả năng cầu hôn thành công chắc chắn tăng lên rất nhiều. Hắn có thể nhìn ra, những người có mặt ở đây cơ bản cũng đều hiểu rõ, nghe tiếng ra giá, đa số mọi người đều nhìn về nhã gian của Liễu gia. Không cần vào bên trong xem, liền biết Liễu Thương không đã bay bổng rồi, nhiều con cháu đại tộc như vậy, vì con gái hắn mà tranh giành tiên y, không bay bổng mới là lạ, sự thật đúng là như vậy, gia chủ Liễu gia, lưng thẳng tắp, đâu chỉ là bay bổng, không cẩn thận còn có thể phi thăng rồi. 10 vạn. Giữa tiếng ồn ào, cuộc đấu giá giữa các đại tộc đã hạ màn. Người thắng là Nghiêm Khang, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quả thực là đại khí phách. Ít nhất những người có mặt và Liễu gia đều nghĩ như vậy. Thêm, tiếp tục thêm đi. Nghiêm Khang cười lạnh, cười đến sảng khoái vô cùng. Lời này, tự nhiên là nói với các đại tộc, trước đó bị mọi người châm chọc. Lần này, hắn cuối cùng cũng gỡ lại một ván. Người có gan. Các đại tộc đa số hừ lạnh, sắc mặt đủ khó coi, không phải không đấu giá, cũng không phải không có tiền, mà là để bảo tồn thực lực, tiêu tốn quá nhiều, phía sau chắc chắn sẽ ở thế yếu. Nghiêm Khang thần sắc thư thái. Từ khi đến Vong Cổ Thành, chưa từng có khoảnh khắc nào thoải mái như lúc này, cuối cùng cũng ra vẻ thành công rồi, cuối cùng cũng thể hiện tốt một lần, cũng để Liễu Như Nguyệt xem, lão tử vì ngươi, đã đại sát tứ phương. Cái vẻ ra oai này vẫn được đó chứ, Gia Cát Huyền Đạo nói một câu đầy thâm ý, đứa trẻ này cũng không dễ dàng gì, cổng thành bị đánh một lần, Vọng Nguyệt lâu bị nổ một lần, phủ thành chủ lại bị lừa một lần. Lần này, cuối cùng cũng ngẩng cao đầu rồi. 10 vạn, còn ai thêm giá không? Hoàng Nham nhìn lướt qua phía dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở lầu 3. Đừng hô nữa, tiếp tục món tiếp theo đi. Nghiêm Khang nhàn nhạt nói một tiếng, đưa cho hắn một cái thang, liền ra sức trèo lên, lời nói này, quả thực đầy phong thái ngạo nghễ, quả thực có ý chỉ điểm Giang Sơn, chỉ để nói với những người có mặt, lão tử rất có tiền, không phục thì đến đây. Ta thấy hắn rất khó chịu. Ngưu Hoành nói, tiểu tài mê cúi đầu đếm bạc, tùy tiện chen vào một câu, ta cũng vậy. Đâu chỉ bọn họ, đa số người có mặt đều rất khó chịu. Nếu không ai thêm giá, vậy thì 11 vạn. Triệu Vân đột nhiên nói một câu, cắt ngang lời của Hoàng lão đầu, lại thu hút ánh mắt của mọi người có mặt về phía góc phòng, những người cùng bàn cũng đồng loạt quay đầu nhìn. Có chuyện thú vị rồi. Không ít người đều ngồi thẳng dậy, chiếc cà sa trước đó, cũng là hai người bọn hắn đấu giá, một kiện cà sa, thế mà lại bị đấu đến 10 vạn lượng. Giờ đây, Nghiêm Khang đấu giá Tiên Y Lạc Hà, người kia lại nhảy ra, dám tranh giành với đại tộc, nhất định có lai lịch không nhỏ, không chừng, cũng là con cháu đại tộc ẩn mình bên dưới. Điều này không quan trọng, quan trọng là, đã ra giá rồi. Lại là một niềm vui bất ngờ. Hoàng Nham cười hì hì, vốn tưởng 10 vạn đã là mức trần, cũng đã vượt xa dự liệu của hắn, không ngờ, lại còn có không gian tăng giá. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn Triệu Vân thêm một cái, như đa số mọi người, cũng không nhìn thấu thân phận của Triệu Vân, chỉ biết tên kia thâm tàng bất lộ, hơn nữa, là một kẻ chủ rất có tiền. Triệu Vân vững vàng như Thái Sơn, ngay cả mắt cũng không mở. Nói thế nào nhỉ? Cuối cùng cũng đợi được cơ hội rồi, không hố chết Nghiêm Khang một lần, hắn liền không mang họ Triệu, quan trọng nhất là, hắn có hách cấp thần, Nguyệt thần có thể thăm dò được giới hạn của Nghiêm Khang, như vậy, còn sợ cái quái gì nữa, chỉ cần không vượt quá giới hạn, mặc kệ hắn làm trò gì, dám nổ binh phô nhà ta thì phải trả giá bằng máu. Lão già, tìm chết sao? Nghiêm Khang hừ lạnh, đột ngột đứng dậy, lại nghiến răng nghiến lợi. Người trẻ, nóng giận hại thân. Triệu Vân nhàn nhạt nói, âm sắc ư, lão đến vậy sao? Được, rất tốt. Nghiêm Khang cười giữ tợn một tiếng, ta giao 12 vạn. Hơn ngươi 1.000. Triệu Vân đón gió liền lên. 13 vạn. Hơn ngươi 1.000. 14 vạn. Hơn ngươi 1.000. Đây, là một cuộc đấu giá rất kỳ lạ. Nghiêm Khang tiếng sau phấn khích hơn tiếng trước. Triệu Vân lại bất động như sét đánh, chỉ thêm 1.000, không hơn một lạng nào. Chỉ hơn ngươi 1.000 lượng. Thần thái nhắm mắt dưỡng thần của Triệu Vân đã thể hiện rất rõ lời nói này. 20 vạn. Nghiêm Khang quát lớn một tiếng, sắc mặt đã đủ dữ tợn. Tiếng hít hà không khí lạnh vang lên thành một tràng, trời đất biết bao nhiêu người ngửa đầu, giơ ngón tay cái về phía Nghiêm Khang, 20 vạn lượng đó. Ngươi đúng là đặc biệt dám hô mà. Hắn cũng là một kẻ tàn nhẫn. Nhìn Nghiêm Khang xong, khách đấu giá lại nhìn Triệu Vân, 10 vạn thế mà lại bị hắn đấu lên 20 vạn. Một câu nói, làm đẹp lắm. Những người có mặt rất vui vẻ, hễ thấy đại tộc chịu thiệt, liền đặc biệt sảng khoái. Còn ai thêm giá không? Hoàng Nham nhìn về phía Triệu Vân. Cùng nhìn về đó, còn có tất cả những người có mặt. Thêm đi, có gan thì thêm nữa đi. Kẻ gào thét lớn nhất vẫn là tên Nghiêm Khang kia, nghiến răng nghiến lợi, huyết ưng trưởng lão đã không kéo lại được, thiếu chủ nhà hắn hôm nay hình như có chút bốc hỏa rồi. Hơn ngươi 1.000. Lời Triệu Vân quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, lại thêm 1.000. Ngươi tìm chết. Thiếu chủ, chớ kích động. Cút. Sau đó, liền nghe thấy tiếng ồn ào từ nhã gian. Nghe âm thanh hẳn là tên Nghiêm Khang kia đã nổi trận lôi đình, nhất định là đã nổi trận lôi đình, rất muốn nhảy xuống từ trên đó, tìm Triệu Vân đánh một trận, nhưng lại bị trưởng lão nhà mình kéo lại, đây chính là vạn cổ đấu giá các. Chớ càn rỡ. Hoàng Nham trầm giọng nói một câu, nhiều nơi ẩn mình đều có chân nguyên tiết lộ, đều là huyền dương đỉnh phong, ý tứ rất rõ ràng, nếu mà dám lộ sát cơ nữa, ngươi khỏi cần đi, lời của hắn vẫn rất có tác dụng. Nhìn những người có mặt, ai nấy đều ngóng trông, dáng vẻ như đang xem một vở kịch lớn. Nghiêm gia thiếu chủ, còn có thể thêm giá không? Thêm, lão tử ra 25 vạn. Lời Hoàng Nham vừa dứt, Nghiêm Khang liền gầm lên một tiếng giận dữ, hai mắt đã đỏ ngầu. Lại là tiếng hít khí lạnh, con số này, đừng nói là những người đấu giá. Ngay cả Hoàng Nham nghe xong cũng không khỏi rùng mình. Cái quỷ gì thế này, có phải chơi lớn quá rồi không? 20 vạn mua một bộ y phục. Không biết Đào tiên tử ở đây có cảm thấy vinh hạnh không? Lạc Hà tiên y do nàng chế tác lại có thể đạt tới cái giá này, đã bao nhiêu năm rồi, đây ở toàn bộ Đại Hạ Long Triều, hẳn là lần đầu tiên. Có ý là được rồi, đừng quá tàn nhẫn. Gia Cát Huyền Đạo khoanh tay nói, hiển nhiên là nói với Triệu Vân, đây hẳn là lời nhắc nhở thiện ý, đừng mà ngươi lại thêm giá, người ta dứt khoát không cần nữa, lúc đó mới thật sự khó xử. Muốn tiên y, tìm ta đây. Ta quen Đào tiên tử, không cần nhiều, 10 vạn là được. 8 vạn, giảm giá cho ngươi. Tiểu cô nương tóc tím xoa xoa đôi tay nhỏ nhắn cười nói, cũng là đang nói với Triệu Vân. Hơn ngươi 1000, Triệu Vân nói, phủi phủi bụi trên vai, nói một cách bình thản, Nguyệt Thần đã sớm dò ra, giới hạn của tên kia là 30 vạn, hắn còn có không gian để phung phí. 30 vạn. Nghiêm Khang gào lớn, con số này lọt vào tai những người đấu giá, thật sự như một tiếng sấm vang, từ khi đấu giá đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy con số này, nhiều tiền như vậy, có thể đập chết một gia tộc nhỏ, quả nhiên là bản tính của đại tộc. Thích đến vậy, cầm lấy đi. Triệu Vân dứt khoát nhắm mắt lại, trong lòng lại vui như nở hoa. Nguyệt Thần dò xét không sai chút nào, đúng là ngoại cấp thần. Lừa một kẻ là trúng một kẻ. Chúc mừng Nghiêm huynh, vui mừng có được một bộ thiên y. 30 vạn lượng, vẫn là Huyết Ưng tộc có tiền, chúng ta tự thẹn không bằng. Nóng giận hại thân, cẩn thận một chút, các đệ tử của đại tộc lại bắt đầu gây sự, người một lời ta một câu, cứ như đang nói chuyện phiếm, so với Nghiêm Khang, những lần hụt hơi trước đó của bọn họ chẳng là gì cả. Trong nhã gian, Nghiêm Khang chưa kịp thở đều, thật sự đã hộc máu, đôi mắt đỏ ngầu, hung tợn vô cùng, sát cơ lạnh lẽo, vừa hướng về Triệu Vân vừa hướng về các đại tộc. Những người đấu giá không cho là đúng. Cái này có thể trách ai, đáng đời thôi, người ta đấu giá, ngươi lại chạy ra khoe khoang, khiến người ta vô cớ phải bỏ thêm hơn 9 vạn lượng, cho phép ngươi phá dối, thì không cho phép người khác phá dối sao? Đứa trẻ khoe khoang một chút, thật không dễ dàng chút nào. Lão nhân béo vuốt râu thở dài một tiếng, như Nghiêm Khang, mấy lần khoe khoang không thành, lần này cuối cùng cũng thành công rồi, chẳng qua, cái giá này có chút thảm khốc. Bỏ thêm 20 vạn, hiển nhiên là tổn thương gân cốt, chờ xem. Đến phiên đấu giá đan dược cuối cùng, Huyết Ưng tộc của hắn, nhất định không có duyên rồi, tiền bạc mà các đại tộc mang đến đều sấp xỉ nhau, đâu còn khả năng tranh đoạt nữa. Nếu không còn ai thêm giá, Lạc Hà tiên y này, thuộc về tiểu hữu Nghiêm Khang. Hoàng Nham nói câu này rất dứt khoát, 30 vạn lượng, thật sự không ít, hắn đã phản ứng một lúc lâu rồi đấy, dù đã cài cắm nhiều chim mồi như vậy, nhưng cũng không bằng một kẻ gây rối. Từ khi bắt đầu đấu giá đến nay, chỉ có món này là mạnh nhất. Cha, cha cho ta. Trong nhã gian, Nghiêm Khang mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, đã trở nên hung tợn vô cùng. Nhìn Triệu Vân, lại rất thản nhiên. Đây, chỉ mới là bắt đầu, phàm là kẻ nào ngày hôm qua ở Vọng Nguyệt lâu vây đánh hắn, phàm là kẻ nào tối qua phá nát nhà cùng cửa hàng của hắn, một tên cũng không chạy thoát, dám ra giá, ta sẽ lừa chết các ngươi. Hắn rất thích cảnh tượng này. Nguyệt Thần hôm nay dường như rất nhàn rỗi, cũng không ngủ nữa, cứ ngồi trên mặt trăng, hai tay chống cằm, ánh mắt rạng rỡ, lừa người mà. Nàng rất có tài. Sau cơn phong ba, đấu giá tiếp tục. Trên đài, lão nhân Hoàng Nham đã lấy ra một vật, đó là một bộ bí tịch quyền pháp. Người đấu giá tự nhiên không ít, về giá cả. Đương nhiên không thể so với Lạc Hà tiên y, đã chứng kiến phong ba bão táp lớn rồi, giờ những thứ này, đều chỉ là chuyện nhỏ, một bộ bí tịch, 3 vạn lượng đã giao dịch thành công. Các vật phẩm đấu giá sau đó, cũng đều như vậy. Đã trải qua phong ba bão táp lớn, ai nấy đều cẩn trọng hơn nhiều, chủ yếu là sợ bị lừa. Vị đạo hữu này, trông lạ mặt quá. Trong góc, Gia Cát Huyền Đạo và lão nhân béo một người bên trái một người bên phải, đều chống cằm, nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới. Với khí phách lớn như vậy, chắc chắn lai lịch không nhỏ, biết đâu còn là một lão già ẩn thế, có khi còn quen biết. Chỉ là khách qua đường thôi. Triệu Vân tùy ý đáp lại một câu, đừng mà nhìn chằm chằm ta nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn đến phát sợ rồi. Muốn trò chuyện thì về rồi chúng ta trò chuyện tử tế, đây là buổi đấu giá mà. Đừng để lộ tẩy. Ta thật sự quen Đào tiên tử, tiểu cô nương tóc tím khoanh tay, vẫn còn ở đó lẩm bẩm. Điểm này, Triệu Vân không phủ nhận. Những người ở bàn này, trừ hắn ra đều không phải hạng soàng xĩnh, phần lớn đều có liên quan đến thiên tông, mà Đào tiên tử kia, lại là thợ thêu hoàng tộc, quen biết cũng không có gì lạ. 5 vạn. Đấu giá chưa dừng lại, một giọng nói già nua vang khắp hội trường. Vật được đấu giá lần này là một thanh kiếm màu đỏ. Thanh kiếm đó quả thực rất phi phàm, toàn thân phát ra ánh sáng đỏ rực, kiếm khí màu đỏ khá sắc bén, được đúc từ xích hàn huyền thiết, không phải những thanh kiếm ở cửa hàng binh khí có thể sánh bằng. 6 vạn. Triệu Vân đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nói một câu, chỉ vì người đấu giá là Vương Dương của Vương gia, âm sắc tuy già nua, tuy che giấu kín kẽ, nhưng khó thoát khỏi sự dò xét của Nguyệt Thần. Nếu là Vương Dương muốn, vậy thì phải khiến hắn tốn thêm chút tiền. Kẻ đã phá nát cửa hàng binh khí ngày hôm qua, Vương Dương cũng có phần, tưởng rằng không ai biết, thực ra đã bại lộ từ lâu. Hắn ra giá, khiến những người có mặt chú ý. Hết cách rồi, ai bảo trận trước, hắn và Nghiêm Khang đấu quá kịch liệt. 7 vạn. Vương Dương liếc mắt một cái, tiếp tục thêm giá, thanh kiếm đó hắn thật sự rất thích. 8 vạn. Triệu Vân nói một câu bình thản. 9 vạn. Giọng điệu của Vương Dương không khỏi lạnh đi một phần, hay nói cách khác là bực bội, nhiều vật phẩm đấu giá như vậy, nhiều vũ khí như vậy, vì sao lại cố tình tranh giành món này? Vì sao tranh? Trong lòng không có chút tự biết sao, Triệu Vân trong lòng cười lạnh, mở miệng lại thêm 1000, giới hạn của đối phương hắn đã biết. Thanh kiếm đó, đáng giá này sao? 8 phần là lại gây rối, tên đó đúng là một kẻ không an phận. Biết đâu là thật sự muốn. Trong hội trường xì xào bàn tán khá nhiều, đã từ bỏ việc đấu giá, lại xem hai người đó đấu giá. 10 vạn. Vương Dương hử lạnh. Triệu Vân mở mắt, nhàn nhạt nói, 11 vạn. 12 vạn. Chưa đợi Vương Dương mở miệng, liền nghe thấy lời nói truyền ra từ một nhã gian trên tầng 3. Lời này vừa thốt ra, toàn trường đồng loạt nhướng mày. Đừng nói là những người đấu giá, ngay cả Triệu Vân cũng không khỏi liếc mắt một cái. Chỉ vì người đấu giá là Nghiêm Khang, cái này thật sự thú vị rồi. Hắn gây rối cho Vương Dương, 8 phần đã tạo cho Nghiêm Khang một ảo giác, rất bản năng cho rằng là hắn muốn thanh kiếm màu đỏ đó. Vì vậy, tên kia liền nhảy ra gây rối. Mục đích ư? Đương nhiên cũng rõ ràng, là để hắn tiêu hao thêm tiền bạc, không ngoài việc lừa đảo, là ngươi tự mình tìm kích thích. Triệu Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, thuận tay giơ bảng lên, thêm 1 vạn. 15 vạn. Nghiêm Khang gầm lên một tiếng lớn, giọng điệu khá khó chịu. Thực ra, hắn đang diễn kịch, chỉ là để tạo ảo giác cho Triệu Vân. 16 vạn. Giọng điệu của Triệu Vân cũng không khỏi lạnh đi một phần, đều là đang diễn kịch. Chẳng qua, diễn xuất của hắn tinh xảo hơn một chút. Điều này không quan trọng, quan trọng là, hắn biết giới hạn của Nghiêm Khang, vậy thì cứ lừa thôi, người khó xử nhất vẫn là Vương Dương. Thật kỳ quái, lão tử lần đầu tiên đấu giá, đã nhảy ra 2 tên tiện nhân. Thú vị thật. Thần thái của những người đấu giá mang đầy ý nghĩa sâu xa, người muốn kiếm thì bị 2 tên kia vượt mặt, 2 kẻ không muốn kiếm lại ở đó diễn xuất, liều mạng thêm giá. Đây sẽ là chim mồi sao? Hoàng Nham vuốt râu, ánh mắt nhìn Triệu Vân, trở nên kỳ lạ hơn nhiều. Chẳng lẽ, là do các chủ sắp xếp? Không thể nào. Ta là người chủ trì, sao không báo trước cho ta 1 tiếng? 20 vạn. Lời này của Nghiêm Khang, thốt ra đầy bá khí, hắn đã nghĩ kỹ rồi, Triệu Vân mà thêm nữa, hắn sẽ bỏ đấu giá, lừa người mà. Không thể quá tàn nhẫn, cũng không thể để mình lỗ vốn. Trên thực tế, hắn đã lỗ vốn rồi. Rất lâu sau, không thấy Triệu Vân lên tiếng, lại ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Được rồi, lại bị hố rồi. Thấy Triệu Vân nhắm mắt, Gia Cát Huyền Đạo vuốt vuốt chòm râu. Hiện trường, thì lại một mảnh yên tĩnh. Đại đa số người đều đang nhìn Triệu Gia thiếu gia, ngay cả Nghiêm Khang cũng đang nhìn. Thêm đi. Ngươi chết tiệt tiếp tục thêm đi. Chỉ 1 lần thôi, thêm 1 lần nữa, lão tử sẽ nhường cho ngươi. Thêm cái con mẹ ngươi, không có tiền. Đây, sẽ là phản ứng của Triệu Vân, tiểu gia đầu óc đâu có úng nước. Chúc mừng Nghiêm huynh, vui mừng có được 1 thanh bảo kiếm. Nghiêm Khang không đợi được Triệu Vân ra giá thêm, lại đợi được sự châm chọc của các đại tộc. Cứ đến đoạn này, các tộc lại đặc biệt đoàn kết, nói cho sướng miệng, trong lòng cũng thoải mái. Mặt dày mày dạn chen chân vào, bị hố rồi chứ gì. Các khách mua bán đa số tặc lưỡi, không ai đồng tình Nghiêm Khang, chí ít cũng phải đợi người ta và Vương Dương đấu xong rồi hãy tham gia. Nóng vội nâng giá thế này, thằng ngốc cũng nhìn ra người đang phá đám, đã phá đám thì bị hố hoàn toàn là đáng đời. Lão già đáng chết. Nghiêm Khang hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt lại trở nên dữ tợn khó coi. Đáng chết, Vương Dương cũng đang ngầm mắng. 2 tên tiện nhân, muốn đấu nhau như vậy thì ra ngoài đánh lộn đi. Bao nhiêu bảo bối không đấu, cố tình chọn thanh bảo kiếm màu đỏ lão tử đã để mắt tới. Cháy cổng thành liên lụy cá trong ao. Mà hắn, chính là con cá đó, một làn sóng lớn vỗ hắn nằm đo ván rồi. Trên thực tế, hắn và Nghiêm Khang đều là cá. Như Triệu Vân đã nói, phàm là kẻ hôm qua ở Vọng Nguyệt Lâu đánh hội đồng hắn, phàm là kẻ tối qua phá nát binh khí phường, một tên cũng không chạy thoát. Đừng thấy những thiếu niên đại tộc đang châm chọc Nghiêm Khang đều hả hê, nếu đấu giá, Triệu Vân cũng sẽ hố từng tên một. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn có thần cấp quải chứ? Ở đây có một người tính một người. Giới hạn của từng người, Nguyệt Thần đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thiếu chủ, hãy khiêm tốn một chút đi, Huyết Ưng trưởng lão nói, đầu óc không tốt, người chết tiệt đừng có xông lên nữa chứ. Tham gia 3 lần, bị hố 2 lần, bạc là từ gió thổi tới sao? Ta có chừng mực. Nghiêm Khang nghiến răng nghiến lợi nói, miệng nói có chừng mực, nhưng trong lòng làm sao cam tâm. Cứ chờ đấy. Hắn còn sẽ tìm Triệu Vân so tài. Không hố được tên đó 1 lần, thì chưa xong đâu, không tin không tóm được ngươi. Khụ khụ. Hoàng Nham khẽ ho một tiếng, sau đó thu hồi thanh kiếm đỏ, trong lòng cũng không khỏi thở dài. Thanh kiếm này, cũng đáng 20 vạn sao? Điều này đều nhờ công Triệu Vân, không phải người môi giới, nhưng lại tận tâm hơn cả người môi giới. Chỉ riêng hai món này đã khiến các đấu giá viện của hắn thu thêm 30 vạn. Hắn với tư cách chủ trì, cũng có tiền hoa hồng, trong ngoài kiếm thêm được mấy nghìn lượng, thật thoải mái. Trong lúc nói chuyện, hắn đã lấy ra một vật, món đấu giá lần này là một trái cây màu đỏ, đặt trong hộp ngọc được chạm khắc tinh xảo, mùi thơm trái cây nồng đậm, làm say lòng người, hơn nữa sinh linh lực cực kỳ dồi dào. Sinh linh quả. Kèm theo một tiếng kinh ngạc, Triệu Vân đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt, cũng bỗng nhiên đứng bật dậy, có lẽ vì quá đột ngột, khiến những người cùng bàn không khỏi giật mình. Hành động của hắn quá lớn, không ít người đều nhìn thấy. Còn Nghiêm Khang, người vẫn luôn nhìn chằm chằm Triệu Vân, đương nhiên cũng nhìn thấy. Hắn ta lại quan sát rất tỉ mỉ, đã nghĩ đến việc hố người, thì nhất cử nhất động của Triệu Vân đều nằm trong tầm mắt hắn. Sinh linh quả, đúng như tên gọi của nó, quả của sự sống. Loại quả này, dùng có thể tăng thêm tuổi thọ, 3-5 năm vẫn là có. Những lão già sắp hết thọ nguyên, thích nhất loại vật phẩm này. Người già rồi, chẳng gì quý giá bằng mạng sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe ngữ điệu của Triệu Vân già nua, lại kích động đến vậy, bất cứ ai nghe cũng bản năng cho rằng hắn là một lão già, phần lớn còn là một lão già thọ nguyên không còn nhiều, thậm chí là vì thấy sinh linh quả nên mới kích động đến mức thất thố như vậy. Cơ hội đến rồi. Nghiêm Khang cười dữ tợn một tiếng, muốn dùng sinh linh quả kéo dài tuổi thọ, vậy thì phải xem tiền của ngươi có đủ không. Dám hố lão tử, ngươi chết tiệt cũng phải đại xuất huyết một lần. Sinh linh quả. Triệu Vân nhìn chằm chằm vào quả đỏ đó, trong mắt tinh quang nóng rực, khí tức cũng không khỏi gấp gáp hơn một phần, nhìn bộ dáng đó, y như thể sắp xông lên cướp vậy. Chỉ là một quả trái cây thôi mà. Ngưu Hoành bĩu môi nói. Ngươi hiểu cái gì, ăn quả đó vào, có thể tăng thêm tuổi thọ đấy. Tiểu Tài Mê nhẹ nhàng nói, loáng thoáng nhớ rằng, năm đó ông nội nàng sắp hết thọ nguyên, khi thấy sinh linh quả cũng kích động như vậy, thậm chí còn hơn cả vị này bây giờ. Vẫn là câu nói đó, người già rồi, chẳng gì quý giá bằng mạng sống. Ta nói này, vẫn chưa bắt đầu đấu giá sao? Tiểu hài tử tóc tím kéo kéo Triệu Vân. Triệu Vân hít sâu một hơi, lúc này mới ngồi xuống. Nhìn đôi mắt hắn, từ đầu đến cuối, đều nhìn chằm chằm vào quả sinh linh quả đó. Diễn kịch mà. Hắn là dân chuyên nghiệp. Nếu không nhập vai kịch tính, làm sao câu được cá lớn chứ? Còn Nghiêm Khang, chính là con cá lớn đó, đang suy tính hô hắn, vậy thì phải tạo cho hắn một cơ hội. Hố đã đào xong, chỉ chờ tên đó nhảy vào thôi sao? Trên thực tế, Nghiêm Khang đã vào hố. Chỉ trách, kỹ năng diễn xuất của Triệu Vân quá tinh xảo, đừng nói Nghiêm Khang, ngay cả Gia Cát Huyền Đạo và Lão Mập cùng bàn với hắn cũng đã tin răm rắp rồi, khẳng định vị này không còn sống được mấy ngày nữa, do đó, cấp bách cần sinh linh quả để bổ sung tuổi thọ. Ta cũng suýt tin rồi, Nguyệt Thần liếc xéo Triệu Vân một cái. Tên này, quả thực rất có thiên phú, không chỉ là tu luyện, mà còn cả diễn xuất nữa. Nhập vai quá sâu, ai cũng tin là thật. Giá khởi điểm 1 vạn lượng, mỗi lần tăng giá, không được dưới 1000 lượng. Hoàng Nha một lời vang vọng khắp hội trường. Ta ra. 5 vạn lượng. Không đợi khách mua nói hết lời, Triệu Vân đã lên tiếng. Lời này, quả thực đủ bá khí. Lời này, cũng khiến quá nhiều người lúng túng. Lời đến miệng lại bị Triệu Vân chặn họng nuốt ngược vào. Một hơi tăng thêm 4 vạn lượng, ngươi chết tiệt thật là lợi hại. 5 vạn lượng, còn ai ra giá nữa không? Hoàng Nham nhìn quanh 4 phía. Không ai ra giá nữa rồi, tiếp tục món tiếp theo là được. Triệu Vân nóng nảy nói, vẫn đang diễn kịch, mà còn là diễn kịch mọi lúc, kỹ năng diễn xuất đã nhập vào người rồi. 5 vạn lượng đã muốn sinh linh quả. Ai cho ngươi cái tự tin đó? Nghiêm Khang cười lạnh một tiếng, Triệu Vân nóng nảy. Hắn ta dường như càng sốt ruột hơn, Triệu Vân càng vội càng muốn. Hắn ta càng hưng phấn, cơ hội hố người đã đến rồi. 8 vạn. Ngữ khí của Triệu Vân trầm xuống một phần. 10 vạn. Khung cảnh, có chút quen thuộc rồi, vừa nãy đấu giá tiên y, bất kể Nghiêm Khang tăng giá thế nào, Triệu Vân đều chỉ tăng thêm 1000 lượng, giờ đây, vai trò dường như đã hoán đổi. Hắn ta quá vội vàng, dù có muốn cũng đừng biểu lộ ra chứ, giờ thì hay rồi, bị Nghiêm Khang bắt được cơ hội rồi, còn không hố đến chết sao? Thường xuyên đi bên bờ sông, làm sao có thể không ướt giày? Tiếng xì xào bàn tán khá nhiều, các khách mua bán đều khoanh tay, lặng lẽ xem đại hí. 11 vạn. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng. Nghiêm Khang cười trêu chọc. 15 vạn. Nghiêm Khang thoải mái vặn vẹo cổ, khá tận hưởng cảm giác này, khí tức buồn bực, cứ thế mà chút hết sao? Cảm giác ấy à? Khó tả cái sự sảng khoái chua chát, tiểu bối, thật sự muốn xé rách mặt sao? Triệu Vân lạnh lùng nói, nhìn về phía lầu 3, trong mắt lóe lên hung quang. Đấu giá mà. Kẻ nào trả giá cao hơn sẽ có được, nếu không có tiền, thì từ đâu đến thì lăn về đó đi. Lời này của Nghiêm Khang, có thể nói là đầy vẻ ngạo mạn, cười đến sảng khoái. Tốt, rất tốt. Triệu Vân giận quá hóa cười, 20 vạn. Tiếng hít khí lạnh của hiện trường lại nối tiếp nhau thành một tràng. Sinh linh quả quý giá thật, nhưng hoàn toàn không đáng cái giá này. Có số tiền này, còn có thể mua một viên thọ nguyên đan. Xét về dược hiệu kéo dài tuổi thọ, thì mạnh hơn sinh linh quả rất nhiều. Thêm đi, có gan thì thêm nữa đi. Triệu Vân lạnh lùng nhìn Nghiêm Khang, bất cứ ai nhìn cũng không khỏi nghĩ rằng hắn đã đến bờ vực của cơn thịnh nộ, cũng trách kỹ năng diễn xuất của hắn quá tốt, khiến người khác xoay như trong chóng, mà vẫn không biết. Nghiêm Khang cười đầy trêu ngươi. 25 vạn. Triệu Vân đập bàn một cái, bỗng nhiên đứng bật dậy, lại hơn ngươi 1.000. Khóe miệng Nghiêm Khang khẽ nhếch lên. 30 vạn. Hung quang của Triệu Vân càng mạnh hơn, lời này là từ kẽ răng bật ra, những người ở hiện trường rõ ràng nghe thấy tiếng nghiến răng, chắc hẳn hắn đã nghiến răng nghiến lợi rồi. 30 vạn, tên này điên rồi sao? E rằng thật sự không còn sống được mấy ngày nữa, quá cần sinh linh quả để bổ sung thọ nguyên rồi. Thế này thì khó xử rồi. Tiếng tặc lưỡi không ít, thật đúng lúc, ngươi muốn, cố tình có người không cho ngươi, lại hơn ngươi 1.000. Giữa tiếng ồn ào, Nghiêm Khang lại cười một tiếng. Đã nghĩ kỹ rồi, Triệu Vân ra thêm một lần nữa, sẽ nhanh chóng thu tay. Đáng tiếc, hắn không đợi được nữa rồi. Dưới ánh mắt vạn người chú ý, Triệu Vân hít sâu một hơi, vừa nãy bỗng nhiên đứng dậy, giờ đây, từ từ ngồi xuống, lại trở thành một pho tượng, lại nhắm mắt dưỡng thần rồi. Đủ rồi, đã đến giới hạn của Nghiêm Khang rồi, nếu tăng thêm nữa, kẻ rơi vào hố chính là mình. Hiện trường, lại trở thành một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người, đều đang nhìn Triệu Vân, có thêm không thì nói một lời đi chứ. Nhìn Nghiêm Khang, hàng lông mày nhíu lại một phần. Nói thế nào nhỉ? Luôn cảm thấy có một loại dự cảm cực kỳ không tốt. Đạo hữu, còn muốn tăng giá không? Mãi lâu sau, mới nghe Hoàng Nham mở miệng, dò xét nhìn Triệu Vân. Tiền không đủ. Triệu Vân tùy ý nói, cái lý do này tìm được, cũng rất hợp lý mà nói. Không còn bạc nữa, còn đấu giá cái quái gì? Nhưng người tinh ý vừa nhìn, đây rõ ràng không phải vấn đề tiền bạc, đây là vấn đề cái hố. Cái hố này của ngươi, đào không nhỏ, đã chôn luôn huyết ưng thiếu chủ rồi. Diễn xuất này, thật sự không thể nói gì hơn. Lão đạo, có nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn, có thêm hai chữ không? Ừm, hố thần. Lời của Gia Cát Huyền Đạo và Lão Mập, vĩnh viễn đều uyên bác như vậy. Bắt được một người là hố đến chết, không thích hợp lắm đâu. Các khách mua bán đa số vuốt râu, nhìn ánh mắt Triệu Vân, thật là kính sợ mà. Hố thần vừa ra tay, liền biết có hay không? Nói thật, điều này cũng không thể trách Triệu Vân, là Nghiêm Khang cố tình xông lên. Đáng chết! Thần thái của Nghiêm Khang không còn vẻ trêu ngươi như vậy nữa, lại trở nên mặt mày dữ tợn, trong lòng còn tự vả mình hai cái, nói là sẽ sớm thu tay, là hắn quá tham lam, cuối cùng lại tự đập vào tay mình. Chúc mừng Nghiêm huynh, 30 vạn vui mừng có được một viên sinh linh quả. Lại đến đoạn này, các thiếu niên đại tộc lại tập thể gửi lời chúc phúc, đặc biệt là ba chữ 30 vạn kia, ngữ khí đặc biệt nặng, thật là hả hê mà. Nghiêm Khang một hơi không lên được, lại một lần nữa phun máu. Bị hố rồi, hắn lại bị hố rồi. Giờ khắc này, dù có ngàn vạn không muốn, cũng không thể không thừa nhận sự thật tàn khốc này. Hắn Nghiêm Khang đã trở thành trò cười lớn nhất của buổi đấu giá này, không có ai khác. Kèm theo việc hắn thổ huyết, buổi đấu giá sinh linh quả cuối cùng cũng hạ màn. Những người có mặt đều vẫn còn ý vị, luôn vô ý quay đầu nhìn Triệu Vân. Lúc này, càng cảm thấy hai chữ trên đỉnh đầu hắn càng chói mắt hơn. Hố người là một nghề cần kỹ năng. Như Triệu Vân, chừng mực nắm bắt rất tốt, hơn nữa, kỹ năng diễn xuất cũng không phải dạng vừa. Cứ lượn qua lượn lại, đã lượn Nghiêm Khang vào trong rồi, tròn 30 vạn đó. Đấu giá nữa, phải đề phòng hắn một chút, quá nhiều người nói chuyện đầy ý tứ. Hiện trường có hố, phàm có hố thần tham gia, không thể ngu ngốc mà xông lên. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng, vì ở lầu ba đó, chính là ví dụ máu thịt, trước sau ba món, 80 vạn đã bay rồi. Thoải mái. Triệu Vân đang nhắm mắt dưỡng thần, đã nở hoa trong lòng rồi, đánh hội đồng ta, phá nát binh khí phường nhà ta, thì phải trả giá thôi, mấy chục vạn lượng trước sau, đủ vốn rồi. Nếu ta đấu giá, ngươi có hố ta không? Tiểu hài tử tóc tím chọc chọc Triệu Vân, xem ra, chắc là đã có bóng ma tâm lý rồi. Chúng ta, là có đạo đức nghề nghiệp đấy. Triệu Vân hít sâu một hơi, một lời nói đầy ý tứ. Mà mới tin. Gia Cát Huyền Đạo và Lão Mập, chỉ trong chốc lát này, đã quét mắt nhìn Triệu Vân mười mấy lần, vì để hố Nghiêm Khang, ngươi chết tiệt cũng đủ dụng tâm rồi đấy. Đấu giá tiếp tục, không hiểu vì sao, sau đó buổi đấu giá lại xuất hiện một hiện tượng rất kỳ lạ, luôn có hai kẻ ương ngạnh, nhảy nhót rất vui vẻ, một là hố thần, một là Nghiêm Khang. Triệu Vân tùy ý, còn Nghiêm Khang thì không còn hiền lành lắm nữa. Mỗi khi Triệu Vân đấu giá, hắn luôn là người đầu tiên nhảy ra phá đám. Xong việc, bị hố đến không phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Mà Triệu Vân cũng rất biết cách, mỗi khi Nghiêm Khang tham gia, nhất định sẽ có bóng dáng hắn. Nào, tiếp tục màn trình diễn của các ngươi đi. Khách mua bán khắp hội trường đều biến thành khán giả, ai nấy khoanh tay, lặng lẽ xem hai người đó đấu giá. Giá có cao có thấp, nhưng kết cục lại giống nhau đến kỳ lạ. Kẻ bị hố đều là cái tên tài năng tên Nghiêm Khang đó, trời mới biết hắn đã phun máu bao nhiêu lần. Thế mà, người đó vẫn mặt dày mày dạn xông lên. Đừng nói các bậc lão bối trong nhà hắn, ngay cả các khách mua bán cũng không nhìn nổi nữa rồi. Triệu Vân bình tĩnh nhất, hố một lần trúng một lần, ta có thần cấp quải, ai đến cũng không sợ. Nguyệt thần hôm nay cũng đủ nhàn rỗi, còn tận tâm hơn cả Triệu Vân. Ai ai muốn đấu giá, giới hạn của ai là bao nhiêu, nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay, sẽ lập tức nói cho Triệu Vân. Từ đó có thể thấy, vị thần này, xương cốt cũng chẳng phải là một đứa bé ngoan ngoãn gì, như hôm đó trộm tiền trang của Liễu gia, cần chính là sự kích thích. Điểm này, với Triệu Vân hẳn là có cùng chí hướng. Hai người phân công cũng rất rõ ràng, một người phụ trách theo dõi, một người thì phụ trách hố người. Phối hợp ấy à? Vẫn rất ăn ý, Nghiêm Khang chính là ví dụ điển hình. Không biết lần thứ mấy, Nghiêm Khang phun máu, ngã vật ra đó. Điều tra cho ta. Đây là tiếng gào khẽ cuối cùng của hắn trước khi hôn mê, chất chứa đầy phẫn nộ và sát cơ, đầu óc ong ong, nhiều lần như vậy, thật sự bị hố đến choáng váng. Đáng đời mà, Huyết Ưng trưởng lão thầm mắng, sớm đã nói với ngươi rồi, chỉ số thông minh không đủ thì đừng có xông lên. Giờ thì hay rồi, bạc đều bị hố hết rồi, ngươi chết tiệt đã thành thật chưa? Chậc chậc chậc. Lâm Tà thở dài một tiếng, buổi đấu giá này, hắn ta đã xem từ đầu đến cuối, thiếu chủ Huyết Ưng tộc, cũng đủ thảm rồi, chọc phải một hố thân, mất tiền không nói còn mất mặt, số bạc lần này mang đến, phần lớn e rằng đã bị hắn tiêu sạch rồi. Vẫn là vị lão tiền bối kia hố tốt, Ngưu Hoành ngồi thẳng tắp, một lời nói đầy ý vị. Lời này, không ai phản bác. Phàm là hố thần ra trận, dường như chưa từng thất thủ. Giải quyết một tên. Thấy Nghiêm Khang hôn mê, Triệu gia thiếu gia cuối cùng cũng yên tâm rồi. Hắn yên tâm rồi, nhưng các khách mua bán thì không yên tâm. Gọi hắn là hố thần, quả nhiên danh xứng với thực, bắt được một người là hố đến chết, hố cho người ta khuynh gia bại sản, chẳng phải đề phòng hắn sao? Chẳng muốn làm Nghiêm Khang thứ hai, kẻ vui vẻ nhất hẳn là Hoàng Nham. Buổi đấu giá vong cổ 3 năm một lần, chỉ có lần này là náo nhiệt nhất, cũng chỉ có lần này là nhiều bất ngờ nhất, vì một kẻ phá đám, tiền hoa hồng của hắn đã tăng thêm mấy vạn. Hoàng Nham khẽ ho một tiếng, đấu giá tiếp tục. Lần này, là một bức họa, nói chính xác hơn, đó là một bức họa chân dung nữ tử, nét vẽ hẳn là rất dụng tâm, hạ bút như có thần, khắc họa nàng sinh động như thật, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, hệt như một vị tiên nữ giáng trần, không vướng khói lửa nhân gian, chẳng vương bụi trần thế tục. Đẹp quá, quá nhiều người có mặt tại đó đều lẩm bẩm tự nói, nam tu sĩ nhìn đến si mê thần trí, nữ tu sĩ nhìn đến sắc mặt ảm đạm, nữ tử trong tranh quá đỗi mỹ lệ, so với nàng, mọi vẻ đẹp trên thế gian đều trở nên lu mờ. Quả thực là một vị nữ tiên hoàn mỹ. Kiệt tác như vậy là do Hoa Tiên Tử vẽ ư? Ngoài nàng ra, ai còn có thể có bút pháp tinh diệu tuyệt luân đến thế? Ta còn tò mò hơn là nữ tử trong tranh là ai? Nếu không tận mắt chứng kiến, thật không biết trên đời còn có người đẹp đến vậy. Không biết kiếp này, liệu có duyên gặp mặt một lần? Tiếng bàn tán khá nhiều, giống như Lạc Hà Tiên Y trước đó. Bức họa này cũng được coi là một tác phẩm nghệ thuật. Chỉ vì nữ tử trong tranh quá đẹp, quá nhiều người nhìn đến say mê. Triệu Vân cũng đang nhìn, ánh mắt có phần kỳ lạ. Chỉ vì, nữ tử trong bức họa đó, có dung mạo y hệt Nguyệt Thần. Tú Nhi, đó là nàng sao? Nguyệt Thần không nói gì, ánh mắt cũng kỳ lạ, lão nương từng đến nơi quỷ quái này sao? Rõ ràng, nữ tử trong tranh chính là nàng. Giá khởi điểm 1 vạn, bắt đầu đấu giá. Hoàng Nham nói một câu vang vọng khắp hội trường. 1 vạn, quá nhiều người giật giật khóe miệng. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Kiệt tác truyền đời của Hoa Tiên Tử không nhiều, vẫn là vật hiếm mới quý. Tuy nhiên, tranh cuộn là thứ mà văn nhân thi sĩ yêu thích nhất, đối với võ tu thì thật sự vô dụng, trừ việc treo lên nhìn cho tâm trạng thoải mái ra thì chẳng còn gì khác, huống hồ giá cả còn đắt đỏ như vậy. Đẹp, thật đẹp, không ai tranh mua, đều đứng đó thưởng thức tranh cuộn ư. Khiến Hoàng Nham rất khó xử. Thích đến vậy, thì mua đi chứ. Chỗ nên lộ một chút cũng không lộ, Hoa Tiên Tử sao lại không biết điều thế chứ? Lão phu cho rằng, không mặc quần áo sẽ đẹp hơn. Nếu mà chụp lại, hàng ngày ôm ngủ, cảm giác chắc hẳn không tồi. Biết đâu chừng, còn có thể mơ thấy người trong tranh. Gia Cát Huyền Đạo và Lão Mập, một người bên trái, một người bên phải, một người vuốt râu, một người sờ cằm, người một lời ta một lời, trò chuyện không phải là vui vẻ bình thường. Hai lão già này, Triệu Vân đút tay vào túi, nhìn Lão Mập, rồi lại liếc Gia Cát Lão Huyền Đạo, nhìn ánh mắt ti tiện của bọn họ, không chừng đang đứng đó dâm ô tưởng tượng ư. Đâu chỉ có hai người bọn họ. đa số nam đồng bào có mặt tại đó, cơ bản đều có ý nghĩ này, đệ tử đại tộc cũng không ngoại lệ, cơ bản đều đến vì thiên linh chi thể, nhưng giờ đây, nhìn bức họa của Nguyệt Thần, đều có chút động lòng muốn thay đổi đối tượng, nếu thật sự so xem ai đẹp hơn, Tú Nhi nhà hắn có thể bỏ xa Liễu Như Nguyệt 10 vạn 8 ngàn dặm, Tú Nhi, nàng nổi tiếng rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi, thần sắc chân thành. Chụp lại đi. Nguyệt Thần thản nhiên nói, gò má tuyệt đẹp còn có chút đen đi, trong đôi mắt đẹp cũng bùng lên ngọn lửa nhỏ, hắn là thần. Nhưng đám tiểu tử con danh này bây giờ, sao lại giống như đang xem khỉ thế hả? Đặc biệt là những lời bẩn thỉu kia, nghe xong thật sự rất tức giận, còn nói chỗ nên lộ lại không lộ, lão nương mà lộ, ngươi dám nhìn sao? Không có tiền. Triệu Vân nhún vai, giá khởi điểm là 1 vạn lượng cơ mà. Chụp lại đi. Nguyệt Thần mắng, dám nói không có tiền, lão nương đều thấy hết rồi, một sấp giày cộm kia mà. Được rồi. Triệu Vân dụi mắt, bị một câu nói của Nguyệt Thần làm cho hai mắt tóe kim tinh. Giá khởi điểm 1 vạn, bắt đầu đấu giá. Thấy cả hội trường đều đứng đó thưởng thức tranh cuộn, không ai để ý đến mình. Hoàng Nham lại ho khan một tiếng, dù sao cũng nên đáp lại một chút chứ, nếu không, ta làm chủ trì sẽ rất khó xử. 1 vạn 1, vẫn là Triệu Vân hiểu chuyện, khẽ giơ tay. Mỗi khi hắn mở miệng, tất sẽ thu hút sự chú ý. Giá này cũng không đắt, sao ngươi không theo đi chứ? Sợ bị lừa, không có tiền. Hắn lại nhắm vào túi tiền của nhà nào rồi. Không ít người nhìn Triệu Vân, còn không quên liếc nhìn Gian Nhã ở tầng 3 của Huyết Ưng tộc, ý tứ rõ ràng, kẻ thù của ngươi ra giá rồi, nhảy ra mà đối đầu với hắn đi. Rất lâu sau, đều không có phản hồi. Nghiêm Khang đang ngủ say ư, cũng không biết là thật sự ngất xỉu, hay là giả vờ ngủ, dù có tỉnh, sợ là cũng không đấu nổi nữa, tiền bạc đều bị lừa sạch rồi. Thế là hết rồi sao? Hoàng Nham thầm thì trong lòng, hết lần này đến lần khác nhìn quanh hội trường. Có mới lạ, trước hết, bức tranh cuộn này chẳng có tác dụng gì, hơn nữa, kẻ lừa đảo đã ra tay rồi, ai dỗi việc mà đi tìm kích thích với hắn chứ, không tranh được thì thôi, nếu bị tên đó để mắt tới, thì phiên đấu giá này chẳng còn chuyện gì của ngươi nữa, ngoài việc bị lừa, chỉ có thể đứng nhìn thôi, kẻ lừa đảo là người có thù tất báo, Nghiêm Khang chính là ví dụ máu me. Vậy thì, bức họa này thuộc về vị đạo hữu kia. Hoàng Nham một chủy định âm, lần trở về này, quả thực khó mà giải thích, một bộ Lạc Hà Tiên Y của Đào Tiên Tử được đấu giá 30 vạn lượng, mà tranh cuộn của Hoa Tiên Tử lại chỉ 1 vạn lượng, so sánh hai thứ này, sao mà không khó xử cho được. Xót tiền quá. Triệu Vân ôm ngực, tích góp chút tiền có dễ dàng gì đâu. Còn lại nhảy nữa, ta đã chết ngươi. Nguyệt Thần lườm hắn một cái, cả ngày tiền, không có chút theo đuổi cao hơn sao. Lôi quang bạo phù, giá khởi điểm 3.000 lượng. Trên đài, trong tay Hoàng Nham đã có thêm một đạo phù chú màu vàng, cũng thuộc một loại bạo phù, đúng như tên gọi, một khi nổ tung, tất sẽ có lôi quang bắn ra. Nói đến bạo phù, những người có mặt tại đó đều không khỏi nghĩ đến Triệu Vân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tên đó, hôm qua chính là dùng bạo phù làm nổ Vọng Nguyệt Lâu, từ đó đến nay, đa số mọi người đều nghi hoặc, nghi ngờ hắn lấy đâu ra nhiều bạo phù như vậy, nói là nhặt được quỷ cũng không tin. Phù chú thật bá đạo. Triệu Vân nhìn thấy, không khỏi cảm thán, cùng là bạo phù, nhưng bạo phù của hắn và lôi quang bạo phù kia rõ ràng không cùng một cấp độ, uy lực không thể so sánh trong cùng một ngày. Nguyên nhân là do người vẽ phù tu vi cao, nếu hắn cũng là địa tàng cảnh, bạo phù do hắn vẽ ra, uy lực chắc chắn cũng rất mạnh. Món đồ đó hung hãn lắm đấy. Tiểu hài tử tóc tím ngoác miệng cười, nhìn thần thái của hắn, rất có thể đã bị lôi quang bạo phù làm nổ, còn về cảm giác thì chắc là sướng tê người, nhìn ra Cát Huyền Đạo và lão mập, sắc mặt cũng không mấy tự nhiên, khi còn trẻ, luôn có mấy lão già đó, dùng bọn họ để thử nghiệm uy lực của bạo phù. Đến giờ nhớ lại, vẫn còn ám ảnh, những năm đó, đầu óc không linh hoạt, đều là bị bạo phù làm cho nổ đấy. 5.000, lão phu ra 8.000, lá bùa này, ta quyết phải có được. 8.000 là muốn có sao? Ta ra 1 vạn, trong lúc nói chuyện, lôi quang bạo phù đã bắt đầu đấu giá, giá cả tăng lên ổn định, đấu giá các cũng đủ náo nhiệt. Mỗi khi có một món bảo bối được đấu giá, hiện trường đều như đang cãi nhau vậy, người nào người nấy gào to hơn, gọi mãi rồi sau đó liền biến thành chửi bới, từng người đều như uống rượu, như thua tiền, mặt đỏ tía tai. Đối với điều này, Hoàng Nham đã quen, chủ trì đấu giá nhiều lần như vậy, lần nào mà không có người chửi bới, luôn có những kẻ ương ngạnh, giá không theo kịp thì cứ tụ tập ở đó mà chửi rủa. May mà đây là đấu giá cát, cấm tư đấu, nếu không, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành hiện trường của một cuộc ẩu đả lớn. Đã là đấu giá, tất sẽ có người thắng. Người có được lôi quang bạo phù, lại là U Lan, 5 vạn lượng áp đảo quần hùng. May mà đệ tử đại tộc chưa tham gia, nếu không, nàng cũng không thể có được tốc hành phù. Cũng may mà các đại tộc đều không tham gia, Nếu không, kẻ lừa đảo chắc chắn sẽ tìm bọn họ mà luyện tập một trận. Thiên lý tốc hành phù. Hoàng Nham nói một câu, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người lại hướng về phía hắn. Vẫn là một đạo phù, toàn thân màu bạc, cái gọi là thiên lý tốc hành phù, chính là ý nghĩa mặt chữ, dùng phù này, chỉ cần chân nguyên không cạn kiệt, có thể đi ngàn dặm, là phù chú cần thiết để thi triển độn thuật. Nói theo một nghĩa nào đó, phù chú này thực dụng hơn nhiều so với lôi quang bạo phù, đánh nhau với người khác, đánh không lại thì chạy, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất, đa phần không mấy ai đuổi kịp được. Phù tốt. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn một cái, cấp bậc cao hơn nhiều so với tốc hành phù do hắn vẽ. Theo hắn thấy, người vẽ phù này, tuyệt đối là võ tu địa tàng cảnh, nếu do thiên võ cảnh khắc họa, đừng nói ngàn dặm, mấy vạn dặm cũng có khả năng. Giá khởi điểm 5.000, mỗi lần tăng giá 5 vạn. Không đợi Hoàng Nham lão nhân nói hết lời, đã bị một người cắt ngang, Thương Lang thiếu thành chủ Hàn Minh đã ra tay, cũng lười nói thêm lời vô nghĩa, trước tiên cứ đấu chết một đám rồi tính. Các khách mua sắm bối rối, đều đã chuẩn bị xông lên, lại bị một làn sóng lớn này nhấn chìm. Hoàng Nham cũng khó xử. Người chết tiệt, trước hết hãy để lão tử nói hết lời chứ. Sao lại không biết điều thế? Nhưng thế này cũng tốt, cũng đỡ phải nghe người ta chửi bới, trực tiếp lên quyết chiến đi. Hoa rơi nhà ai, xem bản lĩnh của từng người, kẻ nào tiền không đủ như Tán Tu, kẻ nào trí tuệ không đủ như Nghiêm Khang, thì đừng có xông lên nữa, đỡ phải chịu thêm đả kích. 6 vạn. Có người tăng giá, khiến Triệu Vân đã giơ tay lên lại hạ xuống. Người ra giá, chính là Thiên Dương thiếu chủ Lâm Tà. Tên đó, hình như đối với tốc hành phủ chú, có tình cảm đặc biệt. 7 vạn. Doãn Hồn, người cùng bàn với hắn, sau đó liền giơ bảng hiệu lên. Đạo hữu nhìn ta, có phải rất chướng mắt không? Lâm Tà cười nhìn Doãn Hồn, trước đó vì tên này mà đã chịu thiệt một lần, không ngờ lại đến gây rối. Chúng ta đều ngồi cùng một bàn rồi, chẳng lẽ không nể mặt nhau chút sao? Đâu có, chỉ là đấu giá thôi mà. Doãn Hồn thản nhiên nói một tiếng, căn bản không biết đối phương là Lâm Tà, cũng không nghĩ đến việc gây rối. Là thật sự muốn thiên lý tốc hành phù, vật bảo mệnh ai mà không muốn chứ? 8 vạn. Khi hai người đang nói chuyện, Hàn Minh lại tăng giá. Hắn cũng quyết chí phải có được. Lúc này, Lâm Tà và Doãn Hồn đều không nói gì, động tác rất nhất trí. Quay đầu nhìn gian nhã của Hàn Minh, tiểu tử, ngươi thật sự nổi bật đó. Hàn Minh không tỏ ra yếu thế, ánh mắt khá khiêu khích. Lão tử có tiền, không phục thì đến mà đấu. Đập chết các ngươi. 9 vạn. Chưa đợi Lâm Tà và Doãn Hồn quay đầu lại, Triệu Vân đã mở miệng. Điều này khiến Hàn Minh trở tay không kịp, hắn nhắm vào Lâm Tà và Doãn Hồn, cũng đã coi hai người bọn họ là đối thủ, ai ngờ, còn có người không an phận. Nhìn lại, ôi chao, kẻ lừa đảo. Đúng vậy, là kẻ lừa đảo, vẫn khá được chú ý, cứ thích xem hắn ra tay. Đến đây, uống trà. Lâm Tà nhấc ấm, rót cho Doãn Hồn một chén trà. Khách sáo quá, Doãn Hồn cũng nói một câu xã giao. Vừa nãy còn đối đầu gay gắt, lần này lại trở thành huynh đệ tốt, cả một loạt động tác đều như đang tuyên bố một câu, Hàn Minh phải không? Ngươi chết tiệt ngầu thật đấy, hai bọn ta chịu thua rồi, ngươi cứ đi mà đấu với tên đó đi. Không cần hắn nói, Hàn Minh cũng đã để mắt đến Triệu Vân. Nhìn ánh mắt của hắn xem, không mấy thiện cảm, tên lão bất tử nhà ngươi, hôm nay, ngươi nhảy nhót rất vui vẻ đó. Sao ai đấu giá, ngươi cũng phải nhúng một chân vào thế, lão tử còn muốn đá ngươi một cước đây này. Triệu Vân không nói lời nào, thần thái đã nói lên tất cả, dù sao trận địa đã bày sẵn, chỉ chờ lừa người thôi, muốn thiên lý tốc hành phù, thì phải có bạc mà chồng lên. 10 vạn. Hàn Minh lạnh lùng hừ một tiếng. 11 vạn. Triệu Vân nói một câu bình thản, nghênh phong mà lên. 15 vạn. Ai ra? Triệu Vân thở dài một tiếng, lại lặng lẽ thu binh, đã đến giới hạn của Hàn Minh. Nước chảy đá mòn. Thời gian đấu giá còn dài mà. Cứ từ từ đến sau. Thấy không, kẻ lừa đảo đã đổi mục tiêu rồi. Thấy Triệu Vân bỏ cuộc đấu giá, không biết kẻ nào thì thầm một tiếng. Tuy nhiên, lời này rất hợp ý mọi người. Kẻ lừa đảo ra tay như hổ đói, hố thảm hại Nghiêm Khang, lại nhắm vào Hàn Minh. Đến đây, uống trà. Khách khí quá. Lâm Tả và Doãn Hồn, đúng là anh em tốt, vẫn là hai hắn thông minh. Thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ đi, để Hàn Minh và Triệu Vân đơn đấu. Tên đó hiển nhiên không phải đối thủ của kẻ lừa đảo. 15 vạn không phải con số nhỏ, đủ khiến Hàn Minh đau lòng một phen. Lão già đáng chết. Hàn Minh hừ lạnh một tiếng. Tự nhiên vô cớ tốn thêm mấy vạn lượng bạc, mới lạ nếu thấy thoải mái. Chúc mừng Hàn huynh, vui mừng có được một đạo phù chú. Lại đến lúc các công tử đại tộc gửi lời chúc mừng, đúng lúc và cũng hợp cảnh. Sắc mặt Hàn Minh lập tức tái mét, mới trước đó không lâu, hắn còn mỉa mai Nghiêm Khang, giờ đây, hắn lại trở thành đối tượng bị châm chọc. Cũng may Nghiêm Khang đã hôn mê. Nếu thấy cảnh này, trong lòng chắc chắn sẽ cân bằng không ít. Thế mà, lão tử đẹp trai thế này, dựa vào đâu lại chỉ lừa một mình lão tử chứ? Trong tiếng bàn tán, Hoàng Nham lại lấy ra vật phẩm đấu giá, là một đóa liệt diễm màu bạc, lơ lửng trong lòng bàn tay, bùng cháy dữ dội, ánh bạc chói lóa, nhìn rất chói mắt. Viêm sư thú hỏa, Triệu Vân kinh ngạc kêu lên một tiếng, lại mở to mắt, đột nhiên đứng phắt dậy, mắt sáng rực. Ta nói này, bộ dáng này, sao lại quen mắt thế? Ừm, trước kia lúc lừa Nghiêm Khang, hắn cũng có màn dạo đầu y hệt, khiến Nghiêm Khang lầm tưởng là thật, kiên trì đối đầu với hắn đến cùng, xong xuôi, liền bị lừa. Đánh lừa, hắn đang đánh lừa. Rất nhiều trưởng bối vuốt râu, ánh mắt nhìn Triệu Vân đều xéo sắt. Vị đạo hữu này, nghiện diễn kịch à? Để lừa người, ngươi thật sự là quá nhập tâm rồi. Trên thực tế, Triệu Vân đây không phải là diễn kịch. Với viêm sư thú hỏa, hắn thật sự rất muốn. Có dung hỏa bí quyết của Nguyệt Thần truyền lại, thú hỏa dung hợp nhiều, liền có thể thành địa hỏa. Địa hỏa niết bàn rồi, liền là thiên hỏa. Khi đó hắn, liền có thể trở thành luyện đan sư. Đấu giá mà. Thật thật giả giả. Chủ yếu là, bạc trong túi hắn, quả thật không còn nhiều. Như vậy, hắn phải động chút ý đồ rồi. Khi cần thiết, còn phải nhập vai diễn, còn phải cố ý thần bí hóa. Ví dụ, đem màn dạo đầu lừa Nghiêm Khang vừa rồi, diễn lại một lần nữa. Ý nghĩa rõ ràng, kẻ nào muốn làm Nghiêm Khang thứ hai, cứ việc xông lên, lão tử không lừa chết ngươi, liền không mang họ ngươi. Thao tác lần này của hắn, quả thật là đủ hiểm. Nhìn những người tham gia đấu giá, bị dọa cho ngẩn người, đều không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa. Trời mới biết hắn đang bày trò gì, trời mới biết hắn lại nhắm vào túi tiền nhà nào rồi. Người nào đó, không chỉ là kẻ lừa đảo, mà còn là một ảnh đế. Giá khởi điểm 1 vạn lượng, bắt đầu đấu giá. Hoàng Nham vừa nói, vang vọng khắp hội trường. 1 vạn 1. Như trước đó, Triệu Vân là người đầu tiên mở lời. Màn dạo đầu đã có, màn sau cũng phải tiếp nối, cứ theo lối diễn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.